Dịch Dương Thiên tỷ cậu là tiên nàng ấm áp nhất đối với tôi. Chương 6, vừa đến trường đã là người nổi tiếng, thật phiền phức. Góc truyện audio.com. Buổi sáng, hôm nay là ngày nó đi học. Nó dậy từ sớm đánh thức cô dậy. Cô sau khi tỉnh dậy thì đã về nhà. Nhà cô là hàng xóm với Vương Nguyên. Hôm qua, cô ngủ quên ở nhà Nguyên. Nó vào phòng 8 làm VSCN xong xuôi. Nó chạy sang phòng Nguyên Nguyên. Anh đang ngủ, làn da trắng, khuôn mặt đáng yêu hết mức. Cô bước đến chỗ Nguyên lay anh dậy. Nguyên dậy đi, đồng phục của tôi đâu? Nó hỏi, ở cái hộp trên bàn học ý, Nguyên mệt mỏi nói. Nó chạy ra bàn học lấy đồng phục về thay. Trước khi ra khỏi phòng cô không quên để lại lời với Nguyên. 5 phút, giọng nói lạnh lùng của nó khiến anh bật dậy ngay lập tức. Nó chạy về phòng thay đồ. Nó lạ thật, lúc thì hồn nhiên như con điên, lúc thì lạnh như tảng băng nghìn năm. Chậc chậc, nó bước ra khỏi phòng cùng lúc đó Nguyên cũng bước ra. Hai người cùng nhau bước xuống dưới nhà ăn sáng. Tà qua đồng phục, nữ thì áo trắng kết hợp với một chiếc cà vạt xanh dương kẻ trắng. Váy xếp xanh dương, mùa đông thì có thêm áo khoác xanh dương có thêm vài họa tiết và huy hiệu của trường Bát Trung. Bên phải của góc áo trắng là bảng tên của học sinh. Nam giống nữ nhưng nam mặc quần không mặc váy. A hi hi, hai đứa bước xuống dưới ăn sáng. Buổi sáng hôm nay tụi nó ăn bánh mì xúc xích và một cốc cà cô nóng. Sở thích giống nhau, đúng là bạn thân, sau khi ăn xong tụi nó lên xe đi đến trường. Trước cổng trường Bát Trung, có một loạt người cả nam lẫn nữ đang đứng trước cổng trường. Nhìn có vẻ họ đang đợi ai đó. Ký TTT, có một chiếc xe ô tô đi đến đậu trước cổng trường. Từ trên ô tô một chàng trai cao 1m8 bước xuống. Khuôn mặt anh ta hoàn mỹ từng góc nhìn, không góc chết đấy. Cả đám nữ sinh hét ầm ầm gọi tên anh ta. Có lẽ điều này diễn ra rất thường xuyên. Vương Tuấn Khải nhìn em này. Oppa em yêu anh. Tuấn Khải anh đẹp trai quá. Em yêu anh. Vân vân và mây mây. Không lâu sau một chiếc xe ô tô khác dừng trước cổng trường. Không ai khác chính là anh em nhà Dịch. Hân Hân vừa mới chuyển vào trường đã trở thành hot girl khối 10 rồi. Khi Nguyên từ trong chiếc xe mới tới bước xuống cũng có mấy fan hò hét ầm ĩ cả. Nhưng khi nó bước xuống mọi người đều im lặng, họ bị vẻ đẹp của nó cuốn hút, họ cứ như bị thôi miên vậy. Những tiếng xì xào to nhỏ bắt đầu nổi lên, chỉ trích có, ganh tị có nhưng nó đâu có quan tâm. Bốn người kia đi lên lớp còn nó đi lên phòng hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng đang ngồi làm việc, nó đạp cửa phòng ST xông vào. Thầy hiệu trưởng nhíu mày ngước lên nhìn xem đứa nào dám cả gan làm thế thì thấy nó. Ôi cháu yêu của ta, yêu quá cơ, thầy hiệu trưởng chạy ra ôm nó. Cậu ơi, nó đẩy cậu ra cào nhào. Cậu xin lỗi nhá, con học lớp 10A. Thầy hiệu trưởng nói rồi chỉ đường cho nó lên lớp. Vừa đến cửa lớp cô giáo đã kéo nó vào lớp bảo nó giới thiệu về mình. Không những thế cô giáo còn để một tiết học để các bạn giao lưu với nó. Nó thì chẳng hiểu cái mô tê gì hết. Chào mình là Nguyễn Hoàng Thiên Nhi. Rất hân hạnh, nó, cả lớp xôn xao bàn tán. Bạn là cô gái có dáng ngủ xấu mà Thiên Tỷ đang lên Weibo hôm trước đúng không? Đúng rồi kìa, xinh hơn trong ảnh nhiều a, nhưng dáng ngủ xấu quá. Một đống câu hỏi dành cho nó. Nó thì vẫn ngơ ngác nhìn mọi người đang vây quanh nó trừ anh. Cậu và cô vẫn ngồi một chỗ. Cậu cúi mặt xuống bàn. Một nụ cười nửa miệng xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Thật lặng lẽ mà không ai biết. Nó đẹp nhưng thật bí ẩn. Dáng ngủ, Thiên Tỷ, mình không hiểu. Chấm, nó ngơ. Một cậu bạn thấy thế rút điện thoại ra bật cho nó xem tút của Thiên đăng lên. Ôi mẹ ơi, dáng ngủ xấu quá vậy. Nó đơ một lúc rồi xin phép cô và các bạn đi về chỗ. Nó vừa ngồi vào chỗ đã úp mặt xuống bàn. Mọi người thì có dấu hỏi to bự trên đầu. Cách chương.